Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1648, tập kích cùng Mai Phục. Góc truyện audio.com. Kim Phượng Đảo là Đông Phương Thế Gia hang ổ, bởi vì ngoại hình cực giống một đầu kim sắc Phượng Hoàng mà gọi tên. Thiên Lan giới tu sĩ đánh vào Đông Ly giới về sau. Đông Phương Thế Gia tăng cường tuần tra cường độ, tăng phái tộc nhân tuần tra, đề phòng kỹ hơn. Kim Phượng Đảo góc Tây Bắc, nhất tọa dốc đứng nguy nga sơn phong. Sơn phong toàn thân kim quang lóng lánh, giống như nhất tọa kim sơn. Kim Phượng Phong, Đông Phương Thế Gia cấm địa một trong. Chính có Đông Phương Thế Gia cao tầng mới có thể tiến nhập. Đỉnh núi có nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện. Kim chuyên ngói lưu ly, thô to trên trụ đá khắc lấy từng cái sinh động như thật kim sắc Phượng Hoàng. Sơn kim bảng hiệu bên trên viết Kim Phượng Điện, ba cái ngân sắc đại tự. Trong điện, mười mấy tên Đông Phương gia tu sĩ ngay tại thương thảo chiến sự. Một tên mặt trắng không râu, mặt chữ quốc nam từ trung niên ngồi ở chủ vị lên. Ánh mắt uy nghiêm, Đông Phương Ngọc Bân, Đông Phương gia gia chủ. Hắn cũng là Đông Phương Ngọc Lân nhỏ nhất tộc đệ. Chiến sự càng ngày càng khẩn trương. Ngũ ca phái người thông chi chúng ta. Điều động một nhóm cao thủ tiến về tiền tuyến. Chúng ta, Đông Phương Ngọc Bân lời còn chưa nói hết. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Cả tòa Kim Phượng Điện đung đưa kịch liệt. Tiếng cảnh báo đại tác. Địch tập, Đông Phương Ngọc Bân sầm mặt lại. Dẫn đầu thả người bay ra Kim Phượng Điện. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Không trung có một đoàn mấy trượng đại hồng sắc đám mây. Một tên dáng người khôi ngô, hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão già cùng long hàm cơ đứng tại hồng sắc đám mây thượng diện. Áo bào đỏ lão già tay chân thô to, đôi mắt như điện, tay chân đều mang theo một chút hồng sắc vòng tròn. Mũi tử phủ lấy nhất cái hồng sắc vòng tròn. Cách ăn mặc quái dị. Áo bào đỏ lão già khí tức so long hàm cơ còn mạnh hơn vài phần. Hiển nhiên là hóa thần tu sĩ. Diễm Khuyết, man tộc duy nhất một vị hóa thần tu sĩ. Hóa thần sơ kỳ, Diễm Khuyết vốn là muốn quan sát một đoạn thời gian. Không nghĩ quá sớm tham chiến. Thiên Lan giới khí thế hung hung. Lập tức tham chiến, tổn thất quá lớn. Toàn bộ man tộc Nguyên Anh tu sĩ cộng lại không tới 20 người. Lẫn vào tiến giao diện đại chiến. Đây là tự tìm đường chết. Quảng cáo. Nhân tộc bề bộn nhiều việc đối phó Thiên Lan giới tu sĩ. Không rảnh bận tâm man tộc. Chỉ cần man tộc không ngã về Thiên Lan giới. Vậy liền không có vấn đề. Long Hàm Cơ mang theo hai tên hóa thần tu sĩ tiến về man tộc. Dùng thực lực thuyết phục Diễm Khuyết. Đồng thời hứa lấy lợi lớn. Xuất ra một kiện thông thiên linh bảo phần thiên phù. Lúc này mới đón mua Diễm Khuyết. Đông Phương Thế Gia tại Nam Hải có rất mạnh lực ảnh hưởng. Cùng Nhật Nguyệt Cung quan hệ không tệ. Ti đồ mị vậy thuyết phục Thiên Lan giới diệt đi Đông Phương Thế Gia. Cầm Đông Phương Thế Gia tế cờ. Tại 10 năm này bên trong, Thiên Lan giới tu sĩ cũng không phải gì đó sự đều không làm. Ngoại trừ đối phó Đông Phương Thế Gia, bọn hắn còn phái người mở ra cái khác phong ấn. Tỷ như Vạn Quỷ Hải Vực. Dù sao Đông Ly giới không phải địa bàn của bọn hắn. Cho dù là Đông Ly giới tu sĩ chết sạch, Thiên Lan giới cao tầng vậy không quan trọng. Diễm đạo hữu, ta nhóm đã phô bày thành ý của chúng ta. Bây giờ xem ngươi rồi. Long Hàm Cơ giống như cười mà không phải cười nói. Thiên Lan giới đã có thập bát vị hóa thần tu sĩ đuổi tới Đông Ly giới. Đại đa số Thiên Lan giới tu sĩ cũng không biết. Chớ nói chi là Đông Ly giới. Diễm Khuyết gật đầu nói ra. Lão Phu nói ra phải làm. Hy vọng các ngươi vậy nói ra phải làm. Hắn lật tay lấy ra một cái hồng quang lòe lòe cự phủ. Lưỡi búa bên ngoài có nhất cái xích sắc hỏa diễm đồ án. Cán búa có mấy đạo nhỏ bé vết rách. Thông thiên linh bảo phần thiên phủ. Cái này thông thiên linh bảo nhận qua tổn thương. Đến nay cũng vô pháp chữa trị. Nếu không vậy không hội đưa cho Diễm Khuyết. Phần thiên phù là trọng lượng hình pháp bảo. Tại thể tu trên tay mới có thể phát huy xuất uy lực lớn nhất. Đông phương thế gia, hôm nay là các ngươi diệt tộc ngày. Diễm khuyết sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay phần thiên phủ hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Hướng về kim phượng đảo hư không vừa bổ. Hư không vỡ ra đến. Một đạo dài hơn ngàn trượng xích sắc lưỡi búa bắn ra. Bổ về phía kim phượng đảo. Nhất cái xích kim sắc màn sáng bao lại cả tòa kim phượng đảo. Xích sắc lưỡi búa đánh vào xích kim sắc màn sáng thượng diện. Cả tòa kim phượng đảo đung đưa kịch liệt. Xích kim sắc màn sáng linh quang ảm đạm xuống. Bất quá y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Dù sao cũng là đi ra hóa thần tu sĩ tu tiên thế gia. Hộ tộc đại trận là ngũ giai trận pháp. Không dễ dàng như vậy bị phá mất. Không hổ là đông phương thế gia. Hộ tộc đại trận có thể ngăn cản thông thiên linh bảo một kích. Diễm khuyết tự nhủ. Đừng lề mề. Trì hoãn thời gian dài. Nói không chừng đông ly giới hóa thần tu sĩ tự chạy tới. Long hàm cơ thúc dục nói. Tay áo lắc một cái. Một đạo hồng quang bay ra. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên qua đi. Hồng quang hóa thành một cái hơn trăm trượng trường xích sắc giao long. Xích sắc giao long toàn thân bọc lấy cuồn cuộn liệt diễm. Đánh về phía kim phượng đảo. Xích sắc giao long là thông thiên linh bảo xích giao phần thiên kiếm chỗ hóa. Uy lực to lớn, diễm khuyết gật gật đầu. Lần nữa huy động phần thiên phù. Thả ra một đạo dài vạn trượng xích sắc lưỡi búa. Bổ về phía kim phượng đảo. Hai tên hóa thần tu sĩ. Vận dụng hai kiện thông thiên linh bảo. Đông phương thế gia hộ tộc đại trận mạnh hơn. Vậy ngăn không được. Chỉ nghe nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng vang qua đi. Xích kim sắc màn sáng giống như bọt biển đồng dạng vỡ vụn. Ở trên đảo ánh lửa ngút trời. Một nhóm đông phương gia tu sĩ bị chém thành huyết vũ. Đúng lúc này, phía dưới nước biển đung đưa kịch liệt. Xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy đường kính có trăm dặm đại. Tản mát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Cùng lúc đó, trong hư không hiện ra điểm điểm linh quang. Nhất cái mơ hồ về sau. Hóa thành một đầu vạn trượng đại hắc sắc hồ điệp. Hắc sắc hồ điệp không ngừng vỗ cánh. Thả ra một mảng lớn tản mát ra dị hương hắc sắc bột phấn. Thẳng đến long hàm cơ cùng diễm khuyết mà đi. Hai người đang muốn thi pháp ngăn cản. Một đạo vang dội phản âm từ phía trên bên cạnh truyền đến. A-di-đà Phật, hai vị đạo hữu đại khai sát giới. Bần tăng phải thật tốt lĩnh giáo một cái. Hai người nghe được này thanh âm. Cảm giác đầu vang ong ong. Thừa này cơ, hắc sắc bột phấn lạc trên người bọn hắn. Lập tức bốc lên một cỗ khói xanh. Cùng một thời gian, đỉnh đầu bọn họ hư không hiện ra điểm điểm kim quang. Hóa thành một đầu hơn trăm trượng đại bàn tay lớn màu vàng óng. Cự trưởng bên ngoài bao phủ nhất tầng kim sắc Phật quang. Nhanh chóng vỗ xuống, long hàm cơ cùng diễm khuyết hai người nhanh chóng hướng về phía dưới vòng xoáy khổng lồ rơi đi. Mắt thấy là phải bị cường đại vòng xoáy xoắn thành mảnh vỡ. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên qua đi. Long hàm cơ hóa thành một cái hơn trăm trượng trường xích sắc giao long. Lập tức phun ra cuồn cuộn liệt diễm. Đánh vào vòng xoáy màu xanh lam thượng diện. Quảng cáo. Diễm khuyết trong tay phần thiên phù tách ra chói mắt hỏa quang. Hướng về phía dưới vòng xoáy vừa bổ. Trên trăm đạo dài vạn trượng xích sắc lưỡi búa bay ra. Bổ về phía vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Vòng xoáy khổng lồ nổ bể ra đến. Sóng biển tóe lên ngàn trượng chi cao. Một vệt kim quang cùng một đạo hồng quang xuất hiện ở chân trời. Vài cái chớp động ngừng lại. Kim quang là một tên trắng trắng mập mập kim bào tăng nhân. Kim bào tăng nhân mặt mũi hiền lành. Hạo Nguyệt Đại Sư. Hóa thần sơ kỳ. Hồng quang là một tên lão ẩu mặt mũi nhăn nheo. Lão ẩu người khoác trường bào màu đen. Trường bào bên ngoài thêu lên đại lượng hắc sắc hồ điệp. Hắc điệp bà, hóa thần sơ kỳ, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn. Một tên hạc phát đồng nhan áo lam lão giả trồi lên mặt biển. Chính là hải tộc Giao Lân, hóa thần trung kỳ. Bọn hắn đã sớm ngờ tới thiên lan giới hóa thần tu sĩ hội tập kích. Liền đợi đến bọn hắn vào bẫy. Giết bọn hắn, bắt bọn hắn đầu người tế cờ. Giao Lân sắc mặt lạnh lẽo, vung vẩy một cây lam sắc cây quạt nhỏ. Nước biển kịch liệt lăn lộn, hình thành một đạo vạn trượng cao vòng xoáy màu xanh lam. Thẳng đến Long Hàm Cơ cùng Diễm Khuyết mà đi. Hắc Điệp bà cùng Hạo Nguyệt Đại Sư vậy đi theo xuất thủ. Công kích Long Hàm Cơ cùng Diễm Khuyết. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Khí lãng cuồn cuộn, cường đại khí lãng đem kim phượng đảo trên phòng ốc chấn động đến vỡ nát. Cấp thấp tu sĩ bị đấu pháp dư ba cuốn chúng, trực tiếp biến thành huyết vũ. Một mệnh ô hô, ngũ vị hóa thần tu sĩ ở đây ra tay đánh nhau. Động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.